Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 267, phiên ngoại, ẩn nhất và La Tiểu Lục 1, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Minh Minh, La Tiểu Lục là con trai người hầu của Tả Phủ, bởi vì phụ mẫu ở Tả Phủ coi như có quyền có thế cho nên khi còn bé cuộc sống cũng không tệ, cho đến khi 8 tuổi được phân đến trong phòng tam gia Tả Thiệu Khanh làm gã sai vặt. Lúc ấy Nguyễn Di Nương còn sống, là Di Nương được cưng chiều nhất trong phủ, ngay cả địa vị của tam gia cũng không tệ, tuy không so được đại thiếu gia con vợ cả, nhưng tốt xấu không lo ăn mặc. Nhưng La Tiểu Lục cũng không cam tâm tình nguyện đi hầu hạ vị tam gia này, bởi vì cả phủ ai cũng biết tam gia tính tình mềm yếu, thường ngày cũng không nói nhiều, vừa nhìn thì không phải người có tiền đồ lớn. Nhưng chuyện này không có phần La Tiểu Lục cự tuyệt, nó đứng ở trước mặt phu nhân nghe mụ dạy dỗ cả buổi, sau đó mới để cho Thường Má Má mang theo nó đến viện tử tam gia. Khi đó tam gia vẫn sống chung với Nguyễn Di Nương, viện tử tuy không lớn cũng không xa hoa, nhưng cũng coi như tinh xảo, nên có đều có. La Tiểu Lục vừa vào cửa nhịn không được đánh giá xung quanh, đối với hoàn cảnh sinh hoạt tương lai vẫn rất thỏa mãn, đợi gặp được tam gia, nó ngay cả một tia không vui cuối cùng cũng không còn nữa, bởi vì tam gia thật sự là đứa nhỏ xinh đẹp. La Tiểu Lục nghe y thanh âm mềm mại, nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo, trong lòng hiện lên một tia tình cảm thương tiếc của đại ca, nó thề nhất định phải chăm sóc tốt cho tam gia. Cuộc sống sau này, La Tiểu Lục sống rất ung dung vui vẻ, tam gia tuy tính cách mềm yếu, nhưng tốt tính, chưa từng đánh chửi hạ nhân, có đồ ngon cũng sẽ kéo La Tiểu Lục cùng nhau ăn, đối với nó còn thân thiết hơn huynh đệ trong phủ. La Tiểu Lục không có gì không hài lòng, nó cho là mình có thể như vậy trải qua một đời, tương lai tam gia xuất phủ ra riêng, nó đi qua làm quan gia cho y. La Tiểu Lục tuổi còn nhỏ đã nảy sinh nguyện vọng cả đời là làm quản gia. Nhưng, lúc nó 10 tuổi xảy ra một chuyện thay đổi hiện trạng cuộc sống của nó. Nó căng thẳng quỳ gối ở trong căn phòng xa hoa, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt đại phu nhân, trong phòng im ắng, chỉ có thanh âm uống trà của đại phu nhân. Nó không biết mình phạm sai lầm gì, sáng sớm bị Thường Má Má kéo đến nơi này, tiếp theo không hiểu ra sao cả quỳ, đợi đại phu nhân xử lý. Lúc chân La Tiểu Lục run lên, nó gặp được phụ mẫu mình, đồng dạng bị Thường Má Má mang đến, trên mặt hai người không còn trẻ kia mang theo kinh hoàng sợ hãi. Phu nhân, nhưng là La Tiểu Lục phạm sai lầm gì? Người xem tuổi của nó còn nhỏ, tạm tha cho nó lần này. Mẫu thân La Tiểu Lục khóc lóc kể lể nói. La Tiểu Lục không hiểu ra sao cả nhìn một màn này, nó phạm sai lầm gì? Nó sao không biết, lại trôi qua một lát, đại nhân rốt cục đã có động tĩnh, chỉ thấy trên khuôn mặt trang điểm đoan trang của mụ trưng ra nụ cười coi như dịu dàng nói. Tất cả đứng lên, quỳ làm gì? La Tiểu Lục rất muốn nghe lời đứng lên, lại bị mẫu thân kéo quần, để cho nó lại quỳ xuống. Phu nhân minh giám, Tiểu Lục từ nhà ta tay chân vụng về, nô tài trở về nhất định quản giáo nó. Không cần, ta ngược lại thấy không tệ, nghe nói nó và tam gia sống chung rất tốt, hai người thân như huynh đệ, sao có thể tay chân vụng về. Trong lòng La Tiểu Lục cũng nghĩ như vậy, nó lanh lợi đáng yêu như vậy, chỗ nào ngốc. La Tiểu Lục tuổi còn nhỏ, không nghe ra thâm ý trong lời nói của mụ, La phụ La mẫu thế nhưng sợ tới mức không nhẹ, trong phủ ai không biết đại phu nhân hận muốn chết Nguyễn Di Nương. Trong phủ này chỉ có tam gia một vị, góc truyện audio.com. Thiếu gia thư xuất nghĩ cũng biết đại phu nhân có bao nhiêu tức giận. Sau đó đại phu nhân đổi giọng nghiêm khắc nói. Nhưng, quan hệ tốt là một việc, tôn ti là một việc. Nào có chủ tử không giống chủ tử, nô tài không giống nô tài. Tam gia bằng lòng săn sóc người đó là y rộng rãi, người cũng không thể quên gốc. La Tiểu Lục hồ đồ nhìn phụ mẫu ở trước mặt đại phu nhân dập đầu trả lời, sau đó đại phu nhân lại dạy dỗ mấy câu, vốn dường như muốn phạt gậy nó, sau đó cũng ngừng lại. Tiểu Lục, tử tam gia cả ngày hôm qua làm cái gì? Đại phu nhân bỗng nhiên hỏi một câu. Hả, không làm gì, chính là giống như thường ngày. Hừm, đại phu nhân không vui nhìn nó. Nó suy nghĩ một chút, hồi hộp trả lời. Tam gia giống như thường ngày, giờ mẹo rời giường, rửa mặt dùng bữa sau canh ba giờ mẹo đi học đường, tan học về nhà, dùng bữa tối với Nguyễn Di Nương, sau đó hoàn thành bài tập phu tử bàn giao, giờ tuất đi ngủ. Không làm việc gì khác. Ví dụ như lén trốn ra ngoài chơi đùa cùng bạn học ồn ào mâu thuẫn các loại. Không có tam gia vẫn rất ngoan, cũng sẽ không cùng người khác mâu thuẫn. La Tiểu Lục khẩn trương vì Tả Thiệu Khanh giải thích, ha ha, đại phu nhân ý tứ hàm xúc không rõ cười, sau đó dặn dò nó nói. Vậy thì được, ta đây cũng là quan tâm tam gia, ngươi trở về, sau này trông kỹ tam gia, đừng để cho nó ham chơi bỏ lỡ học tập, một khi có chuyện gì, lập tức nói cho bổn phu nhân biết. La Tiểu Lục không bằng lòng lắm, tuổi của nó tuy nhỏ, cũng biết Nguyễn Di Nương và đại phu nhân bất hòa, nó mới không tin đại phu nhân sẽ thật sự quan tâm tam gia. Người nhớ kỹ, cả nhà các ngươi đều là nô tài của Tả phủ, người nếu là làm không tốt, vậy một nhà các ngươi. La phụ La mẫu khẩn trương kéo La Tiểu Lục dập đầu, nói lời trung thành một hồi, lại thề, lúc này mới được cho phép rời đi. Rời khỏi viện tử của đại phu nhân, La phụ La mẫu kéo La Tiểu Lục tìm đến một góc vắng vẻ, liên tục dặn dò. Tiểu Lục tử, ngươi sau này đừng cùng Tam gia quá thân thiết, phu nhân bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, trong phủ phu nhân nói cái gì thì chính là cái đó, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc. Nhưng, không có nhưng là thủ đoạn của phu nhân ngươi là không biết, ngươi không vì bản thân cũng phải vì phụ mẫu và đệ muội suy nghĩ, nương cũng không muốn ngươi đại tam gia, chỉ là giữ khoảng cách với y, đừng đụng chạm đại phu nhân là được. La Tiểu Lục không có tinh thần trở về viện tử, lòng tràn đầy xoắn xuýt mấy ngày, nhưng phát hiện không có gì thay đổi, đại phu nhân bên kia không bảo nó làm cái gì, chỉ là thỉnh thoảng gọi nó qua hỏi mấy câu. Vì vậy thần kinh căng cứng của La Tiểu Lục cũng thả lỏng, như thế nào chơi thì như thế đó chơi, chỉ là lúc đối mặt với Tả Thiệu Khanh, trong lòng có một chút áy náy. Cho đến có một lần, nó lén lút nói cho đại phu nhân biết Tam gia chơi nước mới biết được dụng ý của đại phu nhân. Một lần kia Tam gia bị đánh, nói y ham chơi bỏ bê việc học, nói y tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chạy tới trong nước bơi lội, ném đi thể diện Tả gia. La Tiểu Lục lúc ấy nhìn Tam gia nằm sấp trên giường khóc, trong lòng giống như bị kim đâm, phẫn nộ và xấu hổ trộn lẫn, người nào trong phủ không biết nhị gia mới là hỗn thế ma vương, chuyện xấu gì cũng từng làm, nhưng cũng không thấy đại phu nhân đánh hắn ta một lần, dựa vào cái gì đến lượt Tam gia đi bơi lội thì phải bị đánh. Từ đó về sau, La Tiểu Lục cuộc sống ở trong nước sôi lửa bỏng, mỗi góc chuyện audio.com. Ngày bị lương tâm dày vò, nó một nô tài không phản kháng được, đành phải thường ngày bám chặt Tả Thiệu Khanh, tận lực không để cho y phạm sai lầm. Nhưng có khi bọn nó rõ ràng không làm ra việc gì quá giới hạn, cũng bị đại phu nhân túm tóc dạy dỗ một trận, hơn nữa lý do đầy đủ, còn may nguyên di nương tại, đại phu nhân cũng không dám ra tay quá nặng. Trong phủ lão gia từ trước đến nay chưa từng quản việc của đứa nhỏ, Nguyễn Di Nương lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, không hiểu phản kháng, mặt ngoài thì thấy nở mày nở mặt, kỳ thật bị đại phu nhân áp trên đầu. La Tiểu Lục vốn cho rằng bọn nó phải như vậy cho đến khi Tam gia cập quan xuất phủ, không nghĩ tới Tam gia 13 tuổi năm đó, Nguyễn Di Nương bệnh chết. Nguyễn Di Nương vừa mất, La Tiểu Lục thì biết sắp tiêu rồi, đứa nhỏ không có mẫu thân, vẫn là thứ tử, đại phu nhân muốn dạy dỗ y thế nào còn không phải việc nói một câu sao. Khóe miệng La Tiểu Lục nhanh chóng mọc bọc nước nhưng lại không thể làm cái gì, những năm này nó giúp đại phu nhân làm không ít chuyện xấu, thực sự so ra y cũng là người giúp người xấu làm điều ác. Tam gia bệnh từ sau khi Nguyễn Di Nương qua đời vẫn luôn buồn bã ở trong phòng, học đường cũng không đi, thỉnh an cũng không đi, đần độn. Nhưng người chết không thể sống lại, Tam gia thương tâm vài ngày rốt cục khôi phục. La Tiểu Lục cảm thấy Tam gia khôi phục giống như thay đổi thành người khác, nhìn vào ánh mắt y quả thực khiến người hoảng sợ. Tam gia Tiểu Lục làm sai cái gì, ngài muốn a? La Tiểu Lục đau đến mức lăn qua lăn lại trên đất, bò qua túm chặt vạt áo Tả Thiệu Khanh. Ngươi làm sai cái gì? Ngươi lại không biết. Tả Thiệu Khanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, từ trên cao nhìn xuống nhìn nó, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. La Tiểu Lục trong nháy mắt thì hiểu Tam gia nhất định là biết nó là cơ sở ngầm của đại phu nhân, trong ngày thường giám thị từng hành động của y. Tam gia tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân cũng là bị ép buộc, đều là đại phu nhân đe dọa. Nó cho rằng nó sẽ chết, không có người không sợ chết, huống chi nó còn rất đau, nó chỉ là không ngờ đến Tả Thiệu Khanh sẽ hận nó như vậy. Chẳng qua cuối cùng Tam gia cũng không muốn mạng nó, chỉ là hạ độc nó, sau này mỗi tháng uống một lần giải dược thì không có việc gì. Nó biết Tam gia muốn để nó làm cái gì, nhưng... Phu nhân, Tiết thị kia ngươi không cần lo lắng, tự ta sẽ dặn dò ngươi nói cái gì, sẽ không để Khô Giao lại lời quá khác với sự thật. Một chút ảo tưởng cuối cùng của La Tiểu Lục cũng đã phá nát, hóa ra Tam gia cái gì cũng biết. Từ đó về sau, La Tiểu Lục càng cảm thấy Tam gia không giống nữa, trước mặt người khác vẫn giống trước đây yếu đuối nhát gan, nhưng một khi không có người ngoài, bộ dáng tươi cười u ám kia dọa chết người. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất y sẽ không lại bị ức hiếp nữa, thậm chí giờ thủ đoạn để cho nhị gia mang tội danh giết hại huynh đệ, lại khiến cho Tiết thị thanh danh ức hiếp thứ tử truyền khắp trấn Vưu Khê. Tiếp sau đó La Tiểu Lục có chút không dám tin đây thật sự là Tả Tam gia của nó, y vậy mà tìm một nữ nhân phong nguyệt thông đồng với nhị gia, lúc đầu La Tiểu Lục còn chưa biết dụng ý của y, cho đến lúc nhị gia phát bệnh bị cha ra dĩ nhiên là bệnh hoa liễu. Lại liên tưởng đến hành động của Tam gia, nó chỗ nào không biết, nó vừa kinh hồn bạt vía lo lắng cho an toàn của bản thân, vừa âm thầm trầm trồ khen ngợi Tam gia. La Tiểu Lục vốn không có dị tâm với Tả. Góc truyện audio.com Thiệu Khanh, nếu không phải bị ép buộc không có cách nào cũng sẽ không giúp đại phu nhân hại y, cho nên sau mấy lần bày tỏ trung thành, Tả Thiệu Khanh cũng triệt để tín nhiệm nó, chẳng những giải dược cho nó, còn coi nó trở thành tâm phúc. La Tiểu Lục vui vẻ, làm việc cũng càng có sức lực hơn, việc Tam gia dặn dò đều toàn lực ứng phó hoàn thành. Nó tin tưởng Tam gia như vậy tương lai nhất định có thể thăng chức rất nhanh, vậy bản thân cũng phải nỗ lực mới được, nếu không vị trí quản gia chưa hẳn có thể đến trong tay mình. Kế tiếp Tam gia quả thật giống như văn khúc tinh hạ phàm, 13 tuổi đậu giải nguyên, tuyệt đối là giải nguyên trẻ tuổi nhất triều đại, trong phủ lão gia cả ngày vui vẻ không ngậm được miệng. Đương nhiên, La Tiểu Lục so với lão gia thì vui hơn, Tam gia nếu phát đạt nó gã sai vặt thiếp thân này cũng tuyệt đối nước lên thì thuyền lên, ít nhất hiện tại hạ nhân trong phủ thấy nó cũng phải chủ động chào hỏi nó. Đón Tết xong, Tam gia phải lên kinh đi thi, La Tiểu Lục và Vũ Liễu ra sức sửa sang gành trang, hai người đều hận không thể mang hết đồ trong nhà đi, tốt nhất đừng trở về nữa. Đường lên kinh, bọn họ ném Tả đại gia, gặp được nhị lão gia, còn lên thuyền tàu băng, La Tiểu Lục còn cho rằng vận may của bọn nó quá tốt, nếu không sao có thể may mắn cùng lên kinh với Lục công gia. Thần kinh của nó trên những phương diện khác khá thô, đi một đường cũng không phát hiện Tam gia nhà nó và vị Lục công gia kia gian tình tràn ngập, còn cho rằng chủ tử nhà nó vào mắt quý nhân, sau này nhất định sẽ bay vọt một cái lên trời. Lần đầu tiên nhìn thấy người hầu mặc đồ xanh bên cạnh Lục công gia, La Tiểu Lục ngoại trừ cảm khái đối phương đen hơi thở lạnh cũng không chú ý quá nhiều. Đều là làm nô tài cũng chưa từng thấy đối phương cao quý với nó, hơn nữa nam nhân lạnh như vậy, vừa nhìn thì biết không phải là người giống như sẽ giúp đỡ lẫn hao. Dung mạo ẩn nhất kỳ thật không tệ, chỉ là hơi lạnh trên người quá mạnh, luôn khiến khâu người không tự giác xem nhẹ tướng mạo hắn, dù cho người chân chính nhìn khuôn mặt hắn, trước tiên cũng sẽ bị vết sẹo trên trán hắn hấp dẫn. La Tiểu Lục là người bình thường, đương nhiên cũng giống như vậy, bản thân nó cho rằng sẽ không thường xuất hiện cùng một lúc với nam nhân này, bởi vậy cũng không để tâm. Nào biết có một ngày nó vậy mà trong Tả phủ ở kinh đô, là ở trong phòng Tam gia nhìn thấy nam nhân kia, một khắc đó không làm sao đè xuống được khiếp sợ. Đã vào kinh, La Tiểu Lục dù không nhạy bén cũng phát hiện quan hệ của Tam gia và Lục công gia không tầm thường, tâm tư của nó không tinh tế như Vũ Liễu, cho nên cũng không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại cảm thấy bọn nó ôm vào cây đại thụ. A ngươi người này sao lại như thế? Hơn nửa đêm còn không để cho người ngủ. La Tiểu Lục phát hiện từ khi nam nhân này đi theo Tam gia, những ngày an nhàn của nó sẽ chấm dứt. Chưa từng thấy gã sai vặt nào lười như vậy, nếu ở phủ trấn quốc công chuẩn bị đánh gãy hai chân. Nam nhân diễu cợt nói, La Tiểu Lục, ta lại không ở phủ trấn quốc công, làm gì tuân thủ luật lệ của các ngươi, hơn nữa Tam gia chính là may mắn của nó, người khác thèm muốn không được. Nó khẳng định ẩn nhất nhất định đố kỵ nó được cưng chiều hơn hắn, cho nên luôn tìm nó gây phiền phức. Giống như hơn nửa đêm như vậy bị người từ trong chăn túm ra làm việc đã là chuyện quá mức bình thường, những ngày tiếp theo La Tiểu Lục có thể nói là Cốc truyện audio.com, tâm lực lao lực quá độ. Nhưng ẩn nhất người này xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng ở sau lưng nó chui ra, thỉnh thoảng ném đồ xuống, thỉnh thoảng phát ra thanh âm dọa nó, đáng tiếc nó ngay cả góc áo của hắn cũng không thấy. Nhưng nó biết ẩn nhất nhất định ở phía trên, nếu không vừa rồi quả hạch đào nện vào đầu mình phải giải thích như thế nào. Đừng cho rằng ngươi là người phụ trấn quốc công ta không dám làm gì ngươi, Tam gia nhà ta sau này đường đường chính chính phu nhân trấn quốc công, chờ ta trở thành quản gia, việc đầu tiên chính là đuổi việc ngươi. Xùy trên đầu truyền đến tiếng cười nhạo, vẫn không thể tìm thấy người. La Tiểu Lục tức đến đau ngực, loại cảm giác địch ở trong bóng tối ta ở ngoài sáng này quá uất ức, nó ngoại trừ ở trên miệng nói ngay cả mặt người ta cũng không nhìn thấy, thật sự là căm phẫn. Người có gan xuống đây, trốn ở phía trên lén lút tính là cái gì? Giống như con chuột không thể lộ ra ngoài sáng. Một quả hạch đào nện xuống, La Tiểu Lục lúc này thấy được lập tức trốn đến bên cạnh, ngón tay run rẩy chỉ lên trên. Ngươi người này sao lại như vậy, không biết ta vừa dọn dẹp xong sao? Ta một người phải làm việc của mấy người, ngươi vậy mà còn thêm phiền cho ta. Sau khi Vũ Liễu bị đưa đi, tất cả việc trong phòng Tam gia đều là nó làm hết, nó là thiếp thân sai vặt của Tam gia, cũng là thư đồng của Tam gia, còn là nha đầu để Tam gia sai bảo, ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm cái gì cũng làm được. Nhưng lúc này, có người thảnh thơi nhìn nó bận rộn, còn thỉnh thoảng gây rối làm rối loạn, La Tiểu Lục không tức giận cũng khó. Nhưng tức cũng vô dụng, nó hơn nửa thời gian là ngay cả bóng dáng của ẩn nhất cũng nhìn không thấy, ngoại trừ tự mình tức giận hờn dỗi nó căn bản không có biện pháp. Hừ, nó hừ lạnh một tiếng, nhặt hai quả hạch đào trên mặt đất lên, phát hiện vậy mà chưa vỡ, dứt khoát tìm chùy sắt đập ăn thịt ở trên trong, còn hướng về phía xà nhà cười đắc ý. Cách chương.